Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, dẫn dụ. Không giống với nhân tộc, ma tộc lực lượng cội nguồn, bắt nguồn ở trái tim, Hỗn Nguyên Kim Diễm tiến nhập hai đầu cự ma trái tim bên trong, bảo tồn lại đến Lâm Tiêu tại Bạch Phong bên trong bí cảnh, chiếm được một cái ma tộc trái tim, cái tâm đó bẩn, vẫn ở trên người hắn, chỉ là thực lực chưa tới, còn không cách nào hiến tế, chờ hắn đột phá Nguyên Anh, liền có thể đem nó hiến tế sạch, đó cũng là một điểm, lực lượng khổng lồ, thu phục hai đầu cự ma, Lâm Tiêu lại lần nữa xuất hiện ở ma khí trong lối đi, ngươi hẳn biết, nơi nào có trong lòng đất ma tộc tụ cư đi. Lâm Tiêu nhìn đến hai đầu cự ma, dò hỏi, hai đầu cự ma muốn nói không rõ, nhìn đến Lâm Tiêu lãnh đạm ánh mắt, liên tục chút ngẩng đầu lên. Ta biết, hắn hiểu được Lâm Tiêu mục đích, hẳn đúng là muốn săn giết trong lòng đất ma tộc. Phàm là đi tới nơi này nhân loại, đều là một cái như vậy ý nghĩ, săn giết ma tộc, đổi lấy công lao, hơn nữa còn có thể suy yếu trong lòng đất ma tộc thực lực. Kỳ thực tại trong ma tộc cũng có tương tự công lao đồ vật, bất quá muốn săn giết nhân tộc, mang ta đi kim đan ma vật làm chủ địa phương, không cần có quá mạnh mẽ Nguyên Anh. Lâm Tiêu phân phó, hắn mục đích chính vẫn là săn giết kim đan cấp ma vật, hoặc là yếu nhỏ một chút Nguyên Anh cấp ma vật, quá mức mạnh mẽ cần phải hao phí vạn pháp điện, quá nhiều lực lượng, cái mất nhiều hơn cái được. Đến lúc luyện hóa lại một đoạn thời gian, tích góp càng nhiều lực lượng, Lâm Tiêu liền có thể đem mục tiêu tiến hành mở rộng. Lâm Tiêu cũng rất may mắn, may mà có Cửu Châu đỉnh trong ma vật cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, nếu không mà nói, không có chí bảo, lại không phát huy ra uy năng. Vậy liền xấu hổ, nghe được Lâm Tiêu phân phó, hai đầu cự ma cũng không làm phản kháng. Trong lòng đất ma tộc, vốn là chia làm chư đa chủng tộc, mang Lâm Tiêu đi săn giết cái khác ma tộc, hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Đây không giống như là nhân tộc, nhân tộc mặc dù cũng có nội gian, nhưng đại đa số người vẫn là lấy chủng tộc lợi ích làm chủ. Ma tộc liền không loại này, bản thân lợi ích là cao hơn chủng tộc lợi ích, chỉ cần mình có thể còn sống sót, chủng tộc không có vấn đề. Ngược lại ngươi Lâm Tiêu cũng không khả năng đem trong lòng đất ma tộc tàn sát sạch, có đến hai đầu cự ma dẫn đường, Lâm Tiêu tại ma khí trong lối đi như cá gặp nước, tập sát mỗi cái mục tiêu, liên tục không ngừng ma tộc thi thể bị ném tới thái tiêu giới bên trong. Bên trong ba nữ nhân bận rộn thở hồng hộc, đánh giết biết bao nhiêu ma vật, toàn bộ đều là công lao a. Nam Vũ Tiên trong lòng hơi đau, nhiều công lao như vậy có thể đổi lấy đến rất nhiều đồ tốt rồi, trấn ma thành trong một ít bảo vật coi như là nàng cũng là vô cùng ham muốn. Như thế lượng lớn công lao vậy mà toàn bộ đều bị tiêu hao, mặc dù không phải mình, nhưng mà cũng rất thương tiếc. Nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, những bảo vật kia giá trị hoàn toàn so ra kém. Thái tiêu giới tiếp tục trưởng thành, một đường đánh chết, từ thông đạo đầu này giết tới thông đạo đầu kia, trực tiếp giết đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian so với tầng thứ nhất không có biến hóa quá lớn, chỉ là ma khí càng nồng nặc, khí tức tà ác càng thêm khiếp người. Phụ cận có cái gì tương đối nhỏ yếu ma tộc bộ lạc sao? Lâm Tiêu lại hỏi. Hai đầu cự ma lắc đầu cười khổ. Không có, hắn biết rõ Lâm Tiêu theo như lời tương đối nhỏ yếu là Nguyên Anh hơi ít, lấy kim đan làm chủ bộ lạc, loại này bộ lạc còn thật không có. Ma tộc thế giới so với nhân tộc thế giới càng thêm cá lớn nuốt cá bé, cũng không đủ thực lực bộ lạc, đã sớm bị diệt sạch sẽ, có thể còn dư lại. Nó trong bộ lạc, nguyên anh cấp ma vật, tuyệt đối không số ít, thậm chí còn có nguyên anh cao cấp ma vật. Lâm Tiêu trầm ngâm, có nguyên anh cao cấp đại bộ lạc, hắn nhất định là không thể trêu chọc. Mang ta đi phụ cận đây, nhỏ yếu nhất ma tộc bộ lạc. Lâm Tiêu trong lòng có ý nghĩ, hai đầu cự ma không rõ vì sao, nhưng cũng không dám vi phạm, ngoan ngoãn nghe lời dẫn đường. Đi ra cân nhắc xa vạn dặm, một người một ma, đi tới một cái ma tộc bộ lạc. Đây là một cái thạch viêm ma tộc bộ lạc. Thạch viêm ma tộc, cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Hai tay hai chân một cái đầu, toàn thân bọn họ cấu tạo là từ cục đá tạo thành. Chỉ là những đá này cũng không phải bình thường cục đá, mà là bốc cháy cục đá, liệt diễm hừng hực, tại thâm trầm trong bóng tối. Thạch viêm ma tộc bản thân chính là ánh sáng, rọi sáng ra vô tận xa, chính là các ngươi. Lâm Tiêu lành lạnh cười một tiếng, ngươi muốn làm gì? Hai đầu cự ma bỗng nhiên kinh hoàng hỏi, hắn cảm giác Lâm Tiêu tựa hồ phải làm ra một loại nào đó bất khả tư nghị sự tình. Thạch viêm ma tộc mặc dù nói là yếu hơn, nhưng mà tại nó trong bộ lạc vẫn có trong nguyên anh bậc ma tộc tọa chấn, hơn nữa nguyên anh sơ cấp ma tộc cũng không tại số ít. Về phần càng cấp thấp hơn cấp kim đan cấp ma tộc, đó là hàng ngàn hàng vạn, không đếm xuể. Lâm Tiêu nghiêng dò xét hắn một cái, ta sẽ không tự tìm đường chết. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu đem hắn thu hồi, sau đó từ ẩn núp bên trong xuất hiện, trên thân bắt đầu toát ra hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng từng luồng xuyên thấu qua bắn ra, đem cả người hắn bao phủ ở, hóa thành một cái màu vàng mặt trời nhỏ. Tại thạch viêm ma tộc vùng trời, một vòng mặt trời lớn màu vàng hiện ra, xua tan ma khí, bài không tất cả. Phía dưới, đó là vật gì? Thế giới dưới lòng đất cũng có mặt trời. Nghe nói chỉ có thế giới trên mặt đất, nhân tộc địa bàn mới có mặt trời. Không đúng, trong lúc này giữa, giống như là một người. Vô số thạch viêm ma tộc ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên hướng về bầu trời, nhìn về phía màu vàng đại nhật. Bỗng nhiên, đây vòng màu vàng đại nhật hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bắt đầu hướng về phía đông mà đi. Nhân tộc, người đáng chết tộc, lại dám chạy đến tộc ta vùng trời, đến diễu võ dương oai. Hắn là muốn làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, bắt hắn trở lại. Ta cảm ứng được, thực lực của hắn chỉ tương đương với mới vào tứ giai ma tộc. Tetlan, Cecil, Oswald Vader, ba người các ngươi, các mang một đội ma binh, bắt hắn cho ta sống bắt qua đây. Phải, ra lệnh một tiếng, ba đạo cuồn cuộn ma khí bắn tung tóe lên trời, truy kích hướng về phía màu vàng đại nhật. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, cảm nhận được sau lưng truy kích ma tộc, tốc độ của hắn cùng phía sau ma tộc tốc độ duy trì một cái an ổn khoảng cách. Hắn muốn làm là được, đem đám này thạch viêm ma tộc câu dẫn xuất bọn họ bộ lạc, sau đó dùng vạn pháp điện đánh chết. Muốn hắn tiêu diệt cả một cái bộ lạc, hắn còn không có năng lực làm được, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này câu dẫn đến một cái tính một cái. Nếu mà đi ra ngoài là trong nguyên anh bậc ma tộc, hắn liền trực tiếp chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Nhưng là rất rõ hiển, hắn biểu hiện thực lực cũng không mạnh, loại kia trong nguyên anh bậc thạch viêm ma tộc khinh thường ra đuổi giết hắn, đây chính hợp ý hắn. Nhân tộc rác rưởi, cho lão tử dừng lại, không cho phép chạy nữa, tiếp tục chạy xuống đi, chờ lão tử bắt lại ngươi, nhất định phải đem ngươi đốt chết tươi. Tăng thêm tốc độ, không thể để cho hắn chạy trốn. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.